Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1082, cái này nữ nhân là cường đạo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới khúc đàn nhi có thể dễ dàng giết hai cái trưởng lão, trên thực tế nàng cũng vậy thủ thắng tại một cái kỳ chữ. Xuất kỳ bất ý cái kia mập lùn thanh niên căn bản liền không có đưa nàng để ở trong mắt, tùy tiện xông đi lên, chính là cho nàng một cái cơ hội. Mà cái kia hoàng trưởng lão cũng là chủ quan. Đồng dạng chết tại khinh địch phía dưới, mà cái này mười mấy người tận mắt nhìn đến khúc đàn nhi giết hai cái trưởng lão, liền rốt cuộc không có ý nghĩ khinh địch. Thậm chí nói, sớm có đề phòng cũng liều mạng, chính vì vậy, khúc đàn nhi thu thập bọn họ cũng phí chút tay chân, hoa chút thời gian, bỏ ra một điểm tiểu đại giới. Khúc đàn nhi lặng lẽ không âm thanh mà, bỗng nhiên, đi tới một cái Tử Vân Tông người trước mặt. Nàng ánh mắt lạnh lùng bình thản nhìn một chút còn không có động thủ. Cô nương, không, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, cái này cho ngươi. Run run rẩy rẩy nguy, người kia giải khai túi chữ vật chủ động đưa đến khúc đàn nhi trước mặt. Chúng ta cũng là thân bất do kỳ, cũng không muốn cùng cô nương là địch. Khúc đàn nhi lạnh lùng nhướng mày. Những lời này, nàng tự nhiên không tin. Không có cái gì thân bất do kỳ, vừa mới không phải rất liều mạng a, nhưng mà, người kia vừa nói. Những người còn lại biểu lộ có thể đặc sắc, không cần khúc đàn nhi nói nhảm nữa cái gì, từng cái nhao nhao đem trên người cái túi lấy ra, giao đến khúc đàn nhi trong tay. Như thế nhiều người cộng lại cũng là một món của cải lớn dầu. Có người nguyện ý đưa ra, khúc đàn nhi tự nhiên không khách khí thu. Mà nàng vốn không phải thị sát người, những người này đều cầu tha, nàng sát ý cũng liền tiêu tan xuống tới. Lạnh lùng đem mười mấy túi chữ vật phóng tới chính mình trong túi. Đang lúc nàng nghĩ quay người ly khai thì. Oanh, trong chốc lát tai nạn phát sinh, nguyên bản cho cái túi cầu xin tha thứ hơn 10 cái tu huyền giả, từng cái mắt lộ ra hung quang, các loại tuyệt chiêu đều xuất hiện, nhất trí mà công kích về phía khúc đàn nhi, thật là đem hết toàn lực đánh lén một kích. Cái này một đòn mãnh liệt tuyệt đối có thể để người ta trọng thương, thậm chí chí tử. Khúc đàn nhi sắc mặt kịch biến, không có nghĩ tới những người này thế mà đánh lén chú ý, trước đó giao ra túi chữ vật thế mà liền là vì tê liệt nàng. Một khắc này nhân từ, lần nữa để cho mình rơi vào cái này một loại tử vong cùng trọng thương nguy cơ. Đáng chết, nàng lại phạm loại này sai. Các ngươi đều đáng chết. Khúc đàn nhi phẫn nộ. Cái này vừa hô, vang vọng toàn bộ Mộc Đan thành chân trời, giống như mặt đất đều bởi vì kịch liệt chấn động. Mỗi một cái nghe được người, mặc kệ là tu huyền giả, hay là người bình thường, đều cảm thấy huyết khí tuôn ra mà lên, kém chút thần hồn thất thủ tổn thương. Có chút thân thể hơi yếu trực tiếp liền đánh ngất. Oanh, bồng, các loại cường đại sát chiêu tập kích, toàn bộ đánh vào một chỗ, to lớn bạo tạc, đem bên đường cửa hàng cửa, đều nổ bay. Mười mấy Tử Vân Tông cao thủ, một mặt ngoan tuyệt nhưng ra một chiêu này, cũng tại trước tiên dùng nhanh nhất tốc độ lui lại, rất sợ sẽ có còn lại lực lượng tác động đến, vứt bỏ mạng nhỏ ở đây liền rất oan uổng. Vừa mới, không phải bọn hắn không sợ chết mà là thực có can đảm chủ động cầu xin tha thứ, hồi tông khẳng định sẽ bị ấn lên phản tông tội danh. Phản tông kết cục so chết càng khiến người sợ hãi. Chết a cái kia nữ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó, có một cái Tử Vân Tông người run rẩy hỏi. Trước mắt khói lửa tràn ngập, ánh mắt cũng bị ngăn trở. Chờ gió thổi qua, vừa mới khúc đàn nhi chỗ tại địa phương, trừ mấp mô, vỡ vụn thạch tiêu cùng gỗ nát bên ngoài, cái gì cũng không có nhìn thấy. Cách chương.